Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 428, chương 428, triệt để nổ. Dù sao mặc kệ như thế nào đều không thể để cho Hạo Thiên Vương triều đem Văn Hạo mang đi. Tống Huy Tông tức giận qua đi thật gấp, thật vất vả dựa vào Hạo Thiên danh hiệu bức lui yêu tộc. Hiện tại yêu tộc vừa đi, hình thức rất có thể sẽ chuyển tiếp đột ngột, như thế nào để hắn có thể tiếp nhận? Bệ hạ ngài, nghe được Tống Huy Tông giống như muốn tham dự chuyện này, một đám đại thần dọa đến sắc mặt trắng bệch, một cái là cường thế tới cực điểm Hạo Thiên Vương triều, một cái là xếp hạng thứ tư tông môn thế lực, bọn hắn triệu Tống Vương triều thực sự là không có tư cách tham dự. Dưới mắt duy nhất biện pháp giải quyết chính là muốn không tiếc bất cứ giá nào cùng Hạo Thiên Vương triều giữ gìn mối quan hệ, mà không phải đi dùng tới não cân. Hừ, một đám đồ bỏ đi, đều đến sinh tử tồn vong thời điểm, còn sợ đầu sợ đuôi. Nhìn thấy chúng thần tử lo lắng hãi hùng thần sắc, Tống Huy Tông vung tay áo, biểu thị sự tình quyết định như vậy đi. Dù sao vô luận như thế nào, Quỷ Viốc một mạch cái kia, Văn Hạo đều không thể rời đi Triệu Tống Vương triều. Đây là ranh giới cuối cùng. Triệu Tống Vương triều Tống Huy Tông nghĩ như vậy, thế nhưng là Quỷ Cốc một mạch lại không nghĩ như vậy. Nghị sự đại điện, Quỷ Vô Nhai ngồi tại chủ vị, trên mặt đắc ý làm sao cũng vô pháp che giấu. Lấy trước mắt cục diện đến xem, lần này tựa hồ là cược thắng. Hạo Thiên Vương triều nghênh tiếp đội ngũ tới chỗ nào? Khởi bẩm sư tôn, đã ra khỏi Ngoạc Hổ thành, đoán chừng lại có 5-6 ngày liền có thể tiến vào Triệu Tống Vương triều cảnh nội. Một cái đệ tử vội vàng đứng dậy, bất quá hắn thần sắc rõ ràng cùng Quỷ Vô Nhai không giống, trong mắt kia phần lo lắng là thế nào cũng vô pháp che giấu. Ngẫm lại xem, Hạo Thiên Vương triều là cái gì thực lực? Nếu quả thật tâm muốn tiếp về mình vương, phái ra khẳng định đều là tuyệt đỉnh cao thủ. Đừng nói 5-6 ngày, đoán chừng tin tức thả ra về sau, bọn hắn liền sẽ đuổi tới nơi này. Nhưng bây giờ, biết, đúng, gần nhất quản giáo cái kia, Văn Hạo, để hắn biết mình thân phận. Đáng tiếc, Quỷ Vô Nhai cũng không có chú ý tới đệ tử ý nghĩ. Vâng, sư tôn, đệ tử cũng đang có ý này. Gần nhất người này thái độ càng ngày càng phách lối, thật đem mình làm Hạo Thiên chi chủ, thậm chí còn đả thương mấy tên đệ tử. Văn Ngôn, một tên khác đệ tử vội vàng đứng dậy. Lúc trước, nhà mình sư tôn vì không lộ ra sơ hở, muốn bồi dưỡng một chút cái này đứa chăn trâu quý khí. Đáng tiếc hiện tại quý khí không có bồi dưỡng, ngang ngược càn rỡ ngược lại là chậm rãi. Đi thôi, Quỷ Vô Nhai phất tay. Đối với cái này giả Văn Hạo, hắn vẫn tương đối có kiên nhẫn. Nếu là việc này đặt ở những người khác trên thân, đoán chừng sớm đã bị xử trí. Đông Hải Long Cung, Đông Hải Long Vương nghe Quy Thừa Tướng bẩm báo, trong mắt tràn đầy đều là hoài nghi. Người rút về trú đóng ở Triệu Tống Vương triều thủy tộc. Đúng vậy, dù sao hiện tại Hạo Thiên Vương triều là hoa quả sơn tại bảo bọc. Chúng ta ít một chuyện không bằng nhiều một sự. Quy Thừa Tướng khắp khuôn mặt là cẩn thận. Tại mắt của hắn, Trung Đông Hải Long tộc thật không sợ cái gì Hạo Thiên. Cho dù là bọn hắn có mấy người tiên cũng không sợ. Long tộc chân chính nể tình chính là hoa quả sơn thông cánh tay yêu hầu. Ngu xuẩn, hoa quả sơn che đậy chính là Hạo Thiên không giả, nhưng là cùng Triệu Tống Vương triều có quan hệ gì? Đáng tiếc, Quy Thừa Tướng càng giải thích, Đông Hải Long Vương càng giận. Đại Vương, ngài ý là không theo Triệu Tống Vương triều cảnh nội rút lui? Nhưng kia người là Hạo Thiên chi chủ. Quy Thừa Tướng vẫn như cũ không hiểu. Hạo Thiên chi chủ, ha ha, buồn cười, cái này mánh khóe cũng liền lừa gạt một chút cái khác tiểu yêu mà thôi. nếu là hắn thật là Hạo Thiên chi chủ, thông cánh tay yêu hầu sẽ mặc kệ không để ý. Đông Hải Long Vương trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ, nếu không phải quy thừa tướng trung thành Cảnh Cảnh, hắn đã sớm bão nổi. Cái này, đại vương anh minh, thần cái này đi, bị ngần ấy, quy thừa tướng chợt tỉnh ngộ, sắc mặt lập tức đại biến, quay người liền muốn rời đi, báo. Bất quá ngay tại cái này thời điểm, một cái quân tôm vội vội vàng vàng xông vào đại điện. Chuyện gì bối rối, không có quy củ. Quy thừa tướng sắc mặt lập tức lộ ra khó chịu thần sắc. Mới hắn bị Long Vương quát lớn, ném đi mặt mũi tâm tình chính. Khởi bẩm Long Vương, ra đại sự, sư đà lĩnh bị vô danh cao thủ đánh lén, tử thương vô số. Liền ngay cả tam đại yêu vương cũng là thụ thương không nhẹ. Quân tôm nhìn thấy quy thừa tướng nổi giận, không dám thất lễ, vội vàng nói ra mang về tin tức. Không có cách, hắn cũng không muốn xông điện. Thế nhưng là tin tức thực sự là quá kinh bạo. Sư đà lĩnh tại bốn trong tộc là khái niệm gì cũng không cần nói. Liền ngay cả Ngưu Đầu Sơn, Bạch Cốt Sơn chờ không có cách nào so. Chớ nói chi là Long tộc cùng Quỷ tộc. Cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Sư đà lĩnh tử thương vô số. Tin tức đáng tin. Quả nhiên, quân tôm vừa nói xong, Đông Hải Long Vương cùng quy thừa tướng đồng thời mở miệng. Tin tức đáng tin đều là chúng ta người từ sư đà lĩnh bên kia truyền về. Đáng tin, quy thừa tướng, Triệu Đống Vương triều chuyện bên kia trước hoãn một chút. Người tự mình đi một chuyến sư đà lĩnh nhìn xem tình huống. Trầm tư một lát, Long Vương lúc này làm ra quyết định. Vâng, đại vương. Quy thừa tướng khom người, sau đó vội vã ra đại điện. Chuyện này là thật chấn kinh đến bọn hắn. Sư đà lĩnh tam đại yêu vương chiến lực mạnh cũng không phải bình thường. Thậm chí liền ngay cả đánh lên cửu trọng thiên cái kia hầu tử cũng chưa chắc chính là bọn hắn đối thủ, kết quả bây giờ lại là bị vô danh cao thủ trọng thương. Đến cùng là ai? Chẳng lẽ là Hạo Thiên Vương triều? Sư đà lĩnh gần nhất giống như cũng không có chiêu chọc người nào. Duy nhất có liên hệ chính là trước đây không lâu Kim Sí Đại Bằng truy sát Hạo Thiên chi chủ. Nhìn xem rời đi quy thừa tướng, Long Hải Long Vương rơi vào trầm tư. Bất quá rất nhanh, hắn liền gọi một tên khác quân tôm. Đi, triệu tập cái khác Long Vương. Đông Hải Long cung như thế, Ngưu Đầu Sơn cũng không bình tĩnh. Ngưu Ma Vương trong mắt giờ phút này đều nhanh bay ra ngoài. Kim Sí Đại Bằng tổn thương lợi hại nhất. Đúng vậy, đại vương, một trận chiến này sư đà lĩnh lớn nhỏ yêu ma tử thương vượt qua 3 vạn. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Tiên phàm lưỡng giới không ai có thể làm được cái này một bước. Cho dù là tiên đế tự mình xuất thủ cũng không được. Ngưu Ma Vương vẫn là không tin. Không có cách, náo động lên như thế lớn động tĩnh. Kết quả ngay cả cái đối thủ bóng người đều không thấy. Có thể không kỳ quái. Không được, ta tự mình đi nhìn xem. Đi qua đi lại về sau. Ngưu Ma Vương trực tiếp ra đại điện. Thật tình không biết, ngay tại cái này thời điểm, bên trên bầu trời vậy mà lại một lần vang lên đại đạo thanh âm. Hạo Thiên Vương triều tu sĩ chém giết yêu ma có công, đặc biệt ban thưởng 3 vị công đức thành tiên danh ngạch. Từ Hạo Thiên chi chủ tự mình phân phối, 1 tháng sau, sẽ có tiên nhân tiếp dẫn công đức thành tiên nhân tiến vào tiên giới. Một cước đều đã bước ra đại điện, Ngưu Ma Vương bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Cái gì ý tứ? Cái này thời điểm cho Hạo Thiên Vương triều công đức thành tiên danh ngạch. Chẳng lẽ sư đà lĩnh sự tình là bọn hắn làm? Không có khả năng, thông cánh tay yêu hầu căn bản không có dạng này thực lực. Kỳ thật, cái này thời điểm không riêng gì Ngưu Ma Vương phủ. Liền ngay cả cửu thiên chi thượng thiên sư nhóm cũng phủ. Bọn hắn truyền xuống đại đạo thanh âm là trước kia tiên đế đã sớm an bài tốt. căn bản cùng cái khác sự tình không quan hệ. Đây là thật hay giả? Nếu như là thật, vị cao nhân này thế nhưng là thật vì ta tiên giới xả được cơn giận. Nhìn xem trong tay màu vàng phù văn, Cát Thiên Sư trừ hưng phấn hay là hưng phấn? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?